Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý đem trong hộp cơm hai bàn rau diếp cá bưng ra. Nói, rau diếp cá làm sao vậy? Rau diếp cá ăn ngon đây. Nàng sáng nay đi chợ phiên dự định mua chút mới mẻ lúc sơ. Phát hiện có nông dân bày hàng vỉa hè bán từ trong đất móc ra rau diếp cá. Lúc này mua mấy bó lớn. Về tiệm sau liền rửa sạch sẽ làm một bàn rau trộn đồ ăn nếm thức ăn tươi. Rau diếp cá ăn sống sẽ có mùi cá tanh. Nhưng dùng thù du tương cùng dây leo tiêu dầu tăng thêm muối một trộn lẫn. Lại xối bên trên xì dầu. Hương giấm, tỏi nước. Bắt đầu ăn liền tương đương giòn non sướng miệng. Càng nhai còn càng có thể nếm ra rau diếp cá bản thân mùi thơm ngát. Nàng nhìn xem Phong Sóc nói. Người nếm thử liền biết rồi. Phong Sóc tại nàng mong đợi dưới ánh mắt. Đành phải kẹp một đũa. Cửa vào trong nháy mắt. Hắn biểu lộ liền có chút cứng ngắc lại. Một nhai kia cỗ mùi cá tanh tựa hồ từ giòn non rễ cây bên trong tán phát ra. Phong Sóc nguyên lành nuốt vào. Tranh thủ thời gian rót hai cái canh gà mới đẻ xuống kia cỗ vị. Khương Ngôn Ý xem xét nét mặt của hắn liền biết hắn không thích món ăn này. Rau diếp cá thụ chúng đích thật là lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Có người thích, có người tránh không kịp. Phong Sóc rõ ràng là thuộc về người sau. Nàng lo lắng nói, người vẫn tốt chứ, phàm là nàng làm đồ ăn. Phong Sóc vẫn là lần đầu lớn như vậy phản ứng. Phong Sóc sợ đả thương nàng tâm. Cắn răng che giấu lương tâm nói. Không có việc gì, hương vị thật không tệ. Gặp Khương Ngôn Ý mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hắn giống là để chứng minh mình lời nói không ngoa. Lại một lần đem mộc đũa đưa về phía trong mâm. Chỉ bất quá đến cùng là không có dũng khí lại kẹp rau diếp cá. Ngược lại là tinh chuẩn không sai gắp lên một bị chụp bẹp tỏi. Trước đó ăn múi tỏi chua chua ngọt ngọt. Cảm giác rất không tệ. Viên này tỏi, răng quan cắn vào trong nháy mắt. Hắn liền ý thức được là lạ. Vừa rồi ăn rau diếp cá sắc mặt vẫn chỉ là cứng ngắc. Hiện tại hắn cả khuôn mặt cơ hồ đều tái rồi. Cay độc cùng tỏi thối gần như đồng thời tại khoang miệng bắn ra. Hương vị thẳng hướng đỉnh đầu hướng. Phong Sóc không nghĩ ra là ở đó xảy ra vấn đề. Tại Khương Ngôn Ý tìm kiếm dưới ánh mắt. Hắn đành phải điềm nhiên như không có việc gì nuốt xuống. Muốn dùng canh gà đổi vị. Nhưng canh gà là bỏng. Cửa vào ngược lại để tỏi vị rõ ràng hơn. Hắn cầm lên một bên ấm nước. Ực mạnh 10 chén trà nóng dưới nước bụng. Trong miệng mới hơi dễ chịu một chút. Nhưng cái lưỡi đến yết hầu chỗ tựa hồ vẫn có tỏi tân vị. Khương Ngôn Ý thấy một mặt mộng bức. Không rõ Phong Sóc vì sao muốn ăn sống phối liệu tỏi. Chẳng lẽ lại là nàng hôm qua làm đường tỏi lừa dối hắn. Lo nghĩ về lo nghĩ. Khương Ngôn Ý động tác trên tay lại không chậm. Mau từ trên bàn mâm đựng trái cây bên trong nhặt được cái quả quýt lột cho hắn. Ăn quả quýt sẽ rất nhiều. Phong Sóc sau khi nhận lấy nguyên lành nuốt vào. Quả quýt rất ngọt. Nhàn nhạt quýt mùi thơm đè xuống để hắn toàn thân khó chịu tỏi tân. Khương Ngôn Ý lại lột một cái đưa cho hắn. Phong Sóc khoát khoát tay. Ra hiệu từ bỏ. Hắn thấp khục một tiếng. Ý đồ bổ cứu. Bản vương. Hôm qua là lần đầu tiên ăn tỏi. Nói bóng gió là hắn trước kia chưa ăn qua tỏi. Không biết tỏi là cái gì vị. Khương Ngôn Ý lại đau lòng vừa buồn cười. Giải thích nói. Hôm qua tỏi là đường tỏi. Tại đồ chua đàn bên trong ướp gần 2 tháng đâu. Cho nên mới không có nhiều tỏi vị. Hôm nay rau trộn dùng chính là sinh tỏi. Không có trải qua xử lý qua. Cho nên vị nặng chút. Phong Sóc nhìn Khương Ngôn Ý một chút. Phát hiện nàng ngậm lấy cười giữa lông mày trừ có mấy phần chế nhạo. Ngược lại là không có lại hoài nghi hắn ăn sống tỏi nguyên do. Hắn phẫn nộ nói. Có tốt như vậy cười a? Khương Ngôn Ý dây sợ lắc đầu. Nghiêm mặt cùng hắn đối mặt. Chỉ là không có nhẫn đến 3 giây liền phá công. Cười đổ vào bồ đoàn bên trên. Phong Sóc uy hiếp nói. Ngươi còn cười có tin ta hay không hiện tại hôn ngươi? Ăn sống tỏi đón thêm hôn. Cái này không khỏi cũng quá ma quỷ chút. Cái này uy hiếp 10 phần có hiệu quả. Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian kéo căng ở mặt, đứng lên ngồi nghiêm chỉnh, cố gắng đem lực chú ý chuyển rời đến mình nhìn Du Ký bên trên. Chỉ bất quá lơ đãng vừa nhấc mắt, phát hiện Phong Sóc mình tại lột quả quýt ăn. Nàng vẫn là phá công, cười đến ngửa tới ngửa lui. Phong Sóc chừng nàng một chút, ném quả quýt ra vẻ liền muốn tới bắt nàng. Khương Ngôn Ý dọa đến đầy phòng tránh. Cuối cùng bị Phong Sóc vây lại góc tường lúc, nàng chỉ có thể gắt gao che miệng của mình. Lẩm bẩm, không cho phép hôn, không cho phép thân. Phong Sóc ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng, ác liệt mà đem nàng chảy cẩn thận, nắn nót búi tóc bóp thành cái ổ chim non. Nói, trước thiếu, mấy ngày kế tiếp, Phong phủ đầu bếp liền tương đối xui xẻo. Bọn họ Vương gia nhìn thấy món ăn bên trong có tỏi liền sẽ lui về đến. Để bọn hắn làm lại, đầu bếp làm sao cũng nghĩ không thông. Bọn họ trước kia chỉ chọn thức ăn chay Vương gia, làm sao đột nhiên liền có tỏi món ăn cũng không muốn đụng phải. Thợ rèn bị vô tội phóng thích, hắn ra ngục lúc, Thu Quỳ muốn đi đón hắn. Khương Ngôn Ý thuê một cỗ xe bò mang nàng tới, nhìn thấy thợ rèn Thu Quỳ còn khóc một trận. Thu Quỳ cữu cữu là cái thân hình lão đầu khô gầy. Bởi vì lâu dài xuống đất lao động, lưng còng xuống đến không thành dạng. Hắn đứng phía sau con trai con dâu trên tay ôm cái 2 tuổi ra mặt bé con. Thu Quỳ cữu mẫu thi thể bị quấn chiếu rơm đặt ở một cỗ trên xe ba gác. Nàng cữu cữu trên mặt còn có chút ít trầm thống, nhưng con trai con dâu trên mặt cũng chỉ có không kiên nhẫn được nữa. Thu Quỳ cữu cữu đi tới lúc, thợ rèn tiến lên nửa bước đem Thu Quỳ hộ đến phía sau mình. Nàng cữu cữu có chút ngượng ngùng. Một trương màu vàng đất mặt tràn đầy nếp nhăn cùng khe rãnh. Trên cằm hiếm kéo có mấy cây hoa dâm sợi dâu. Bởi vì lâu dài lao động mà thô ráp một đôi tay. Tại chắp tay thở dài lúc ngón tay đều có chút không khép lại được. Hắn đối với Khương Ngôn Ý nói. Ngài là Thu Quỳ Đông ra đi. Khương Ngôn Ý gật đầu một cái. Thái độ không lạnh lùng. Cũng không thân thiện. Nhưng tuyệt đối để cho người ta thân cận không nổi. Thu Quỳ cữu cữu nói. Đa tạ ngài chiếu cố Thu Quỳ. Nàng là cái số khổ đứa bé. Khương Ngôn Ý cứng rắn nói. Các ngươi lúc trước đã quyết định bán nàng. Hiện tại cũng không cần lại đến nói những lời này. Cách ứng ai đây? Thu Quỳ cữu cữu không có giải thích. Chỉ bất quá đôi mắt già nua vẩn đục bên trong tựa hồ có chút ẩm ướt. Trên mặt cố gắng gạt ra một cái cười đến. Hay là nên cảm ơn. Hắn quay đầu nhìn về phía thợ rèn. Hai người ánh mắt va nhau đều không nói gì. Một lát sau hắn mới đem ánh mắt rơi xuống Thu Quỳ trên thân. Thu Quỳ vốn là một trương mặt tròn. Bởi vì đến Khương Ngôn Ý trong tiệm sau cơm nước tốt. Mặt càng thêm mượt mà. Trên thân y phục cũng thể diện. So sánh dưới. Bọn hắn một nhà cũng có vẻ vô cùng nghèo túng thất vọng. Hắn nói, cữu cữu có lỗi với ngươi. Ngươi hận cữu cữu cũng là nên. Nhưng cữu cữu vẫn là ngóng trông ngươi sau này có thể trôi qua tốt. Chỉ nói như thế vài câu. Hắn nện bước tập tễnh bước chân hướng xe ba gác bên kia đi đến. Kéo xe ba gác, ôm lấy lưng gù lấy eo chậm rãi từng bước đi lên phía trước. Con của hắn ở phía sau đẩy. Con dâu ôm khóc nỉ non không chỉ ấu tử cùng ở bên cạnh. Dưới chân may may vá vá mặc vào không biết bao nhiêu năm bông vải dày bị nước tiết thấm ướt. Hàn ý theo lòng bàn chân hướng trên thân đi. Con đường này tựa như cả đời này như vậy khó đi. Gió lạnh rót hầu, Thu Quỳ cữu cữu bị sặc phải ho khan thấu. Hắn đem đầu chôn quá thấp, nhiệt lệ rải vào trong tuyết. Chỉ ném ra mấy cái đậu tử lớn hố nhỏ. Rất nhanh liền bị dấu chân cùng bánh xe ấn cho úp tới. Một năm kia toàn bộ đại tiên đều mất mùa. Trong nhà nồi đều bóc không ra. Mang 8 tháng mang thai con dâu đều gầy đến chỉ còn một lớp da bao xương. Thu Quỳ toàn cơ bắp. Nghe nàng nương trước khi chết. Đến Tây Châu tới nhờ vả hắn. Trong nhà lại thêm một cái miệng. Bạn già liền không có một ngày từng có sắc mặt tốt. Bạn già quyết định bán Thu Quỳ lúc. Hắn là cảm kích, nhưng một bên là trống rỗng vại gạo cùng tức sắp xuất thế cháu trai. Một bên là chết cha mẹ cháu gái. hắn chỉ có thể giả bộ như không biết. Thiên tai năm đại hộ nhân gia trong nhà đều chỉ có đuổi đi nha hoàn phần. Đâu còn sẽ lại mua người tăng thêm thu quỷ đầu không dùng được. Bán đi cho người ta làm khổ dịch đều không ai muốn. Cũng may thu quỷ dáng dấp lớn lên thủy linh. Thế là chỉ có thể bán được hoa lâu đi. Thu quỷ nhìn xem nàng cữu cữu một nhà tại tuyết lớn đi vào trong xa thân ảnh. Nguyên bản oán trách cùng hận giống như là bị cái gì hòa tan. Chỉ còn một loại chính nàng cũng không biết mờ mịt. Nước mắt chảy ra đến. Tim toan xác, từ cha mẹ nàng sau khi chết. Nàng chung quy là không có nhà. Dù là trên đời còn có thân nhân. Nhưng từ nay về sau cũng chỉ là người qua đường. Thợ rèn nói với nàng. Chớ khóc, ai ngờ chính là một câu nói kia. Lại làm cho Thu Quỳ méo miệng giống đứa bé đồng dạng khóc ra thành tiếng. Chỉ bất quá bây giờ giúp nàng lau nước mắt an ủi nàng không phải Khương Ngôn Ý. Khương Ngôn Ý ở một bên thấy cũng hơi xúc động. Thu Quỳ tất cả cực khổ đều là từ nàng cữu mẫu bán đi thanh lâu bắt đầu. Thường nói người chết như đèn diệt. Lại nhiều oán hận đều nên tiêu tan. Nhưng nàng cữu mẫu bán Thu Quỳ. Toàn gia cũng không thể sống ra người dạng. Bây giờ lại bồi thường tính mệnh. Có thể đây chính là báo ứng đi. Thu Quỳ cữu mẫu vừa chết. Lại cáo nàng lừa bán Thu Quỳ cũng không có chứng cứ. Thợ rèn vì bang Thu Quỳ khôi phục lương tịch. Bận trước bận sau lâu như vậy. Vì đã thông quan hệ còn tán không ít tiền tài ra ngoài. Chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trên đường trở về, Khương Ngôn Ý hỏi hắn tính toán cho sau này lúc. Hắn nói, trên tay của ta còn có chút dư tiền. Năm trước vội vàng đem phòng ốc sửa chữa lại một lần. Năm sau liền có thể thành thân. Về sau ta nhiều tiếp chút việc. Tổng sẽ không ủy khuất Thu Quỳ. Rèn sắt đều là dốc sức kiếm tiền. Khương Ngôn Ý ở hắn nơi đó đánh qua không ít khí cụ. Biết tiền này không dễ kiếm. Mà lại càng cao tuổi. Không thành được danh gia. Có thể tiếp việc lại càng ít. Dù sao thể lực theo không kịp. Nghĩ đến lò xay bột mì bên kia bây giờ Bình Thiệu một người bận không qua nổi. Khương Ngôn Ý hỏi hắn. Ngươi nếu là không muốn đánh sát. Ta bên này ngược lại là thiếu người. Chỉ cần ngươi làm việc an tâm. Kiếm không thể so với rèn sắt thiếu. Thợ rèn cũng biết rèn sắt phải xem giá thị trường. Hắn tại thành Tây Châu xem như nổi danh nhất thợ rèn. Kiếm bạc cũng không nhiều. Mỗi cái tiền đồng đều là vung mạnh mấy ngàn chùy mới đập ra. Trước kia là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nếu là muốn thành thân, chi tiêu liền lớn đi. Hắn làm người rộng thoáng. Nói chuyện cũng chưa từng che giấu. Liền nói ngay, Khương trưởng quỹ như còn muốn người. Ta tất nhiên là nguyện ý quá khứ làm ra. Chỉ là ngài cũng biết, ta người này ăn nói vụng về. Sợ làm hư ngài sinh ý, Khương Ngôn Ý nói. Sẽ không, thợ rèn như đến nàng nơi này làm việc. Thứ nhất có thể kiếm nhiều tiền hơn. Tương lai hắn cùng Thu Quỳ sinh hoạt cũng có bảo hộ. Thứ hai hắn về sau nếu là làm ra cái gì có lỗi với Thu Quỳ sự tình. Nàng còn có thể trực tiếp bang Thu Quỳ xuất khí. Thợ rèn gật gật đầu. Xem như đáp ứng. Hắn nói, Thu Quỳ văn tự bán mình. Ta vẫn là muốn giúp nàng chuộc về. Thu Quỳ là tội tịch. Cùng bình thường nô tịch không giống. Nô tịch chỉ cần chủ nhà nguyện ý, đi làm quan phủ liền tiêu rơi. Tội tịch nhất định phải thiên tử hôn xá. Khương Ngôn Ý nói, Thu Quỳ văn tự bán mình. Ta chỉ là giúp nàng cất giữ. Ta tin tưởng ngươi bây giờ là thực tình muốn lấy nàng. Nhưng về sau sự tình, ai có thể nói đến chuẩn, lại thả tại ta chỗ này. Ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ta tùy thời đều có thể đem người mang đi. Nàng nắm chặt Thu Quỳ tay. Ta chính là người nhà mẹ nàng. Thợ rèn nói, Khương trưởng quỹ dụng tâm lương khổ. Ta thay Thu Quỳ cảm ơn ngài. Nhưng về sau nàng chính là ta kết tóc vợ. Nàng hết thảy đồ vật. Ta nghĩ chính nàng tồn lấy là tốt rồi. Ngài nếu là đối ta không yên lòng, ta có thể cùng ngài đi quan phủ ký văn tự bán mình. Hắn tình nguyện mình bán mình, cũng muốn bang Thu Quỳ cầm lại văn tự bán mình. Khương Ngôn Ý gật đầu, xe bò quay đầu đi phủ nha. Tại quan phủ đăng ký ký kết thân khế về sau, Thợ rèn nói cần phải mấy ngày thời gian trở về đem rèn sắt cửa hàng chuyển nhượng ra ngoài. Lại đến Khương Ngôn Ý bên này làm việc. Khương Ngôn Ý đồng ý, lần nữa ngồi lên về cổ đồng canh cửa hàng xe bò lúc. Khương Ngôn Ý đối với Thu Quỳ nói. Nha đầu ngốc, ta có thể vì ngươi làm. Cũng chỉ có thế. Thu Quỳ biết, thợ rèn Văn tự bán mình trong tay Khương Ngôn Ý. Là vì tốt cho nàng. Nàng đỏ mắt nói. Cảm ơn Hoa Hoa. Khương Ngôn Ý sờ sờ đầu của nàng. Khóc cái gì? Trở về hảo hảo thêu một thân xinh đẹp áo cưới. Lại không lâu nữa ngươi chính là muốn làm tân nương tử người. Có lẽ là tới gần năm mới. Tin vui cũng liên tiếp không ngừng. Lý đầu bếp bên kia truyền đến tin tức. Quân Doanh muốn nàng đơn thuốc. Tây Châu nghèo nàn. Còi lâu lính gác thường xuyên không kịp ăn đồ ăn nóng. Dùng mì ăn liền có thể rất tốt mà giải quyết vấn đề này. Mà lại hành quân gấp lúc. Phổ thông tướng sĩ cũng có thể dùng mì ăn liền lâm thời đệm bụng. Chủ lực tác chiến quân tự nhiên vẫn phải là ăn trải qua đói bao ăn no đồ ăn. Đơn thuốc bán trọn vẹn 200 lượng. Cũng bởi vì Quân Doanh bên kia hiện tại công trình không đầy đủ. Không có cách nào làm bánh mì. Lại phải cho từng cái còi lâu tướng sĩ cấp cho quân lương. Chỉ có thể đem 5.000 lượng quân nhu tờ đơn đưa cho Khương Ngôn Ý phường làm. Bây giờ lò xay bột mì bên kia bận tối mày tối mặt. Mời được không ít mới hỏa kế. Chính như Khương Ngôn Ý ngay từ đầu dự liệu được. Mì ăn liền cách làm không bưng bít được bao lâu. Nhìn thấy khổng lồ như vậy thị trường. Những khắc lò xay bột mì cũng động tâm tư. Bắt đầu chia khối này bánh kem. Trong đó Lai Phúc Tửu Lâu từ trưởng quỹ danh nghĩa phường tình thế là thịnh nhất. Vẫn là học theo. Nghe nói vì cầm xuống Tây Châu đại doanh sinh ý, còn cho một vị nào đó tướng quân đưa trọng lễ. Nhưng đáng tiếc hào không đáp lại. Từ ký lò xay bột mì vì kiếm khách, dứt khoát giảm thấp xuống giá cả bán. Khương Ngôn Ý lò xay bột mì bên trong rẻ nhất bánh bột ngô bán 1 văn 1 khối. Hắn bên kia bán 2 văn 3 khối bánh mì. Khương Ngôn Ý bên này vừa lúc ở bận bịu Quân Doanh tờ đơn. Không có phân ra công phu đi phản ứng. Vạn sự khởi đầu nan. Sở Thục Bảo son phấn sự nghiệp tại trải qua ngay từ đầu đê mê kỳ. Hiện tại cũng dần dần có khởi sắc. Nàng là cái thân thiện tính tình. Đến trong tiệm nữ khách. Liền lại không thiện ngôn từ. Cũng có thể bảo nàng trò chuyện một đôi lời. Nữ tử thiên tính liền không có không yêu cái đẹp. Sở Thục Bảo tại son phấn bột nước bên trên là hạ tiền vốn lớn. Một chút kinh thành mới có hàng đều gọi nàng cho đem tới tay. Mở một hộp cho trong tiệm nữ khách miễn phí dùng thử. Nếu là có muốn mua, lại lấy 3 thành lợi tức bán đi. Vì dùng thử son phấn đến trong tiệm nữ khách rõ ràng nhiều hơn. Khương Ngôn Ý đang phục vụ bên trên liền cũng dụng tâm hơn. Không chỉ có xếp đặt cho thực khách thả áo choàng áo khoác áo choàng địa phương. Còn đi sát vách thành y phô tử đặt trước đã làm nhiều lần áo khoác. Ăn cay nồi lúc mặc vào áo khoác. Liền có thể phòng ngừa dầu tung tóe đến trên thân. Ô uế y phục. Còn có không ít nữ tử muốn theo Sở Thục Bảo học một chút trang dung. Một chút kinh thành bên kia lưu hành một thời trang dung. Tây Châu bên này ít có người hội. Tại quầy hàng chỗ bôi son làm phấn. Một là địa phương trạm nhỏ không có bao nhiêu người. Hai là trong tiệm còn có không ít nam khách. Tóm lại là không tiện. Khương Ngôn Ý lại đem hậu viện trước kia chính nàng ngủ cái gian phòng kia phòng thu thập ra. Đưa không ít tinh xảo bàn con bồ đoàn. Để Sở Thục Bảo ở đây dạy nữ khách nhóm trang điểm. Ngay từ đầu chỉ có 4-5 người. Đằng sau liền biến thành 10 mấy người cướp xếp hàng. Địa phương có hạn, Sở Thục Bảo mỗi ngày lại chỉ dạy một lần. Nữ khách nhóm thường thường đều phải sớm vài ngày đặt trước vị trí. Đến trong tiệm nữ khách càng nhiều, nam khách liền cũng nhiều hơn. Thường ngày chỉ có tại bơi hồ dự tiệc lúc, mới có cơ hội nhìn một cái những cái kia cao môn đại hộ các cô nương. Bây giờ ăn một bữa cơm liền có thể. Ngẫu nhiên gặp, cổ đồng canh cửa hàng sinh ý lửa nóng vượt xa lúc trước. Nếu là không nghĩ xói mòn những này khách hàng, mở rộng mặt tiền cửa hàng lửa xém lông mày. Khương Ngôn Ý cầm trên tay khoản tiền lớn, quyết tâm mở một nhà so Lai Phúc Tửu Lâu quy cách càng lớn cửa hàng. đặt mối làm ăn nha. Ai còn sẽ không? Cách chương.